Ta vốn phúc hậu, chương 319, truy hồn các ngọc tu la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thuyền quản sự liếc nhìn Bao Cốc như xem thường, nói, ngươi là lần đầu tiên đi con đường này sao? Nó ăn no sẽ rời đi, nếu ngươi làm nó tức giận, nó sẽ lật thuyền, tất cả hàng hóa trên thuyền hàng hóa đều khó giữ được, trừ tầng 3, 4 là khách quý, không có mấy người có thể sống được. Đối Bao Cốc mà nói, yêu có yêu tốt, đối với yêu tốt, nàng đều đối đãi giống với người, nhưng đối với loại yêu thú ăn thịt người này, nàng thấy đánh chết lấy nội đan luyện tài một chút cũng không oan. Chỉ là một con cự quy kim đan kỳ thôi, chém chết làm luyện tài còn ngại phẩm chất không đủ cao. Ngay tại lúc thương thuyền quản sự nói chuyện, lại gặp một người chết, còn có người kỹ năng bơi không tốt hoặc là kiệt sức liền chìm xuống nước. Người trên thuyền, có vài người là thân nhân gặp nạn, đau khổ khóc giống. Có vài người yên lặng dùng dây thừng tự cố định mình ở trên thuyền, xem như không thấy gì. Còn có người khe khẽ nói nhỏ, đây là Hà Bá ngại tế phẩm quá ít, tức giận nha. Trước kia chỉ làm cho thuyền không động đậy hoặc lắc lư vài cái, lần này lại mang nhiều người như vậy xuống nước. Nói còn chưa dứt lời, đã bị người bên cạnh bụng miệng ngăn lại. Bao Cốc nhìn đến trên mặt nước người càng ngày càng ít, còn lại vài người đang giãy giụa, nàng tế ra phi kiếm vọt tới trên mặt nước vớt người lên ném lên trên phi kiếm. Trên khoang thuyền nhất thời một mảnh ồ lên, không ít người đều đứng lên. Tiên nhân xuất thủ. Bao Cốc tốc độ cực nhanh, 2-3 lần liền nắm người dưới nước được quăng trên phi kiếm đặt lên thuyền, nàng lại vọt vào trong nước đem những người chết ngất chết đuối chưa cự quy ăn đều cứu ra. Có người vì ngạt nước mà ngừng thở, còn có một đường sinh cơ chưa tuyệt cự quy chính hướng người nọ táp tới, lại bị Bao Cốc đoạt thức ăn trong miệng, nó một ngụm cắn vào không khí. Cự quy nhất thời nổi giận, ở trong nước lật mình tạo thành một đám thật lớn bọt nước, đuổi sát theo thân ảnh Bao Cốc chạy ra khỏi mặt nước. Một thân ảnh giống như một tòa núi nhỏ, bay lên không cao hơn một trượng, lại tiến tới phía trước lao ra 2-3 trượng, sau đó lại nặng nề mà rơi ở trên mặt nước, văng lên một đoàn to lớn bọt sóng, vỗ đến thân thuyền lay động. Đã xảy ra chuyện, gây họa rồi, xú nha đầu này từ đâu ra, còn mẹ nó, nha đầu chết tiệt kia ở đâu ra, thức ăn của Hà Bá cũng dám đoạt. Trên thuyền một mảnh ồn ào, tầng 2, tầng 3, tầng 4 không hề thiếu cường giả đi ra thăm dò, xem xét. Bao Cốc mang theo một người từ trong nước lao ra, phóng tới trên thuyền, liền thấy được kia cự quy nhắm hướng này bơi đến, lại hướng thuyền lớn đánh tới. Cho dù này thương thuyền rất chắc chắn, cũng chịu không được kim đan kỳ yêu thú như vậy đánh a, Bao Cốc khẽ quát một tiếng. Muốn chết, nàng thi triển thủy hệ công pháp, mượn lực đẩy thuyền lớn ra, nháy mắt cùng cự quy rớt ra khoảng cách, đồng thời một bức tường lớn bằng nước từ trong nước dâng lên, chắn ở trước thuyền lớn. Ngay sau đó, một cột nước thật lớn hình thành phía dưới cái bóng lớn dưới thân, phóng lên cao, đem cự quy đẩy lên trên mặt nước vài chục trượng. Cự quy xoay người một cái từ trên cột nước nhảy xuống. Bao Cốc từ túi chữ vật siêu lớn rút ra một thanh bảo kiếm hóa thần kỳ hệ thủy, lăng không một đạo kiếm ảnh bổ tới. Kiếm quang theo hướng cự quy trong nước xẹt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm một tiếng rơi xuống nước nổ, bọt nước văng khắp nơi, cự quy một phân thành hai, máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn nước sông. Bao Cốc tay cầm bảo kiếm đứng ở mũi thuyền, mâu quang nặng nề nhìn cự quy bị chém thành hai nửa đang ở dưới nước. Trên thuyền, nháy mắt một mảnh tĩnh mịch, thương thuyền quản sự sắc mặt xanh mét giận dữ chừng Bao Cốc vung tay lên, một hàng tu tiên giả xông lên phía trước theo hình quạt đem Bao Cốc vây quanh. Bao Cốc xoay người, mâu quang đảo qua tâm tư vừa chuyển, đột nhiên hiểu được. Đây là U Giang thủy vực Tiềm Long Uyên địa giới, yêu vật ở U Giang đương nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng Tiềm Long Uyên. Giết này một con cự quy chỉ sợ sẽ trêu chọc đến càng nhiều yêu vật, đối với người ở U Giang thủy vực kiếm ăn mà nói, đây là quả thực không thể trêu vào. Bọn họ không thể trêu vào Tiềm Long Uyên, không thể trêu vào yêu thú ăn thịt người ở U Giang thủy vực, nhưng đối với nàng, một người lai lịch không rõ, bắt nàng, tế sông, bình ổn lửa giận của yêu thú tại U Giang. Bao Cốc lạnh nhạt mà đứng, hỏi. Trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị yêu vật cắn nuốt mà không cứu, đây là việc tu tiên giả nên làm sao? Thương thuyền quản sự phẫn nộ đến cực điểm với hành vi của Bao Cốc nổi giận mắng. Người biết cái gì, bắt, thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau thương thuyền quản sự vang lên. Ai dám động nàng, Bao Cốc nghe được thanh âm quen thuộc này, nhìn thấy Ngọc Mật xuất hiện phía sau quản sự. Giờ phút này Ngọc Mật toàn thân phủ một cỗ khí thức âm trầm, khí thế chấn động tâm hồn tràn ra. Khí thế kia chính là sát khí dựa vào giết người vô số mà thành. Phần sát khí này khiến cho người chung quanh đều cảm thấy một cỗ áp lực vô hình cùng sinh ra một loại sợ hãi vô hình theo bản năng. Không ai hoài nghi trong nháy mắt tiếp theo nàng sẽ bạo khởi, tiếp đó là đầu người bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Ngọc Mật ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng thanh âm vang lên. Không phải chỉ là giết một con rùa sao? Thương thuyền quản sự cười lạnh nói. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, một thanh âm kinh hoàng đến cực điểm vang lên. Dưới nước có động tĩnh. Dưới nước đột nhiên bị bóng ma chiếm tụ, một mảnh tối đen, vô số bọt nước cuồn cuộn khuấy đến đáy nước một mảnh đục ngầu. Yêu khí theo dưới nước tràn ngập ra. Bao Cốc tinh tường thấy được có rất nhiều sinh linh từ dưới đáy nước vọt tới thương thuyền chỗ nàng. Những thứ đó đều là thủy sinh vật có lớn có nhỏ, nhỏ có kích thước như thường thấy, lớn có tu luyện đến kim đan kỳ, thành quần kết đội, rậm rạp tập trung ở đáy nước, khó có thể đếm được. Người trên bong mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ít người thậm chí lộ ra sắc mặt cho tàn. Bất quá e ngại cho thủ đoạn Bao Cốc chém giết cự quy cùng với khí thế của Ngọc Mật, nhưng thật ra không ai dám chỉ trích. Thương thuyền quản sự âm thanh lạnh lùng nói, tiểu bối không hiểu chuyện, ngươi đây là cứu vài người lại hại tất cả người trên thuyền a. Bao Cốc mâu quang lạnh như băng hướng quản sự kia, nói. Súc sinh còn biết bảo hộ đồng loại của mình, thay đồng loại của mình báo thù. Có vài người lại trơ mắt mang đồng loại của mình đi đút cho súc sinh, so với súc sinh còn không bằng. Nàng nói xong, điểm mũi chân một cái, ngự phong mà đi, dừng ở khoảng cách thương thuyền có mấy trượng xa trên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ bàng bạc kiếm ý từ trên thân thể của nàng tràn ra, khí thế cường đại bao phủ ở thân thể của nàng, làm cho nước sông dị động, đem nước sông cuốn đến không trung, ngưng tụ thành ngàn vạn thanh băng kiếm ý lạnh thấu xương. Nàng quát lạnh một tiếng, vạn thiên tề phi, phá địch, nàng nâng giơ tay lên, những băng kiếm dung hợp thủy hệ công pháp lấy vô số kiếm khí cùng nước sông ngưng tụ thành phô thiên cái địa như mưa, lấy khí thế lôi đình vạn quân hướng về phía nước sông mà giết. Tức khắc trong phạm vi hơn 10 trượng trên mặt nước đều sôi trào. Giống như nước sôi, nơi nơi đều bùng nổ kiếm ý, nơi nơi đều vẩy ra huyết nhục khối vụn. Nước sông, bị máu tươi nhiễm đỏ. Bao Cốc tay cầm hóa thần kỳ bảo kiếm đứng trong nước sông, giết đến đám cá lọt lưới trong mưa kiếm. Kiếm ý dày đặc, dưới nước kiếm quang bắt đầu khởi động, khí tức một đầu lại một đầu yêu thú liền nhanh chóng biến mất. Nước sông nhiễm đỏ hướng tới hạ du lan tràn, vài dặm nước sông đều bị máu tươi nhiễm đỏ, ở trong máu loãng chìm nổi là vô số thi thể cùng thịt vụn của yêu thú bị nạn. Bao Cốc từ trong nước bay ra, dừng ở trên thuyền. Thân thể của nàng không dính đến một giọt máu tươi, quanh thân cao thấp không mang theo một chút hơi nước. Tu tiên giả trên thương thuyền tất cả đều im lặng không nói gì nhìn nàng. Mọi người đều câm như hến. Đối với những tu tiên giả này mà nói, các thủy quái tụ tập vừa rồi cũng không có yêu thú lợi hại, chỉ cần có thực lực nguyên anh kỳ liền hoàn toàn có thể không đặt bọn nó vào mắt. Nhưng yêu thú số lượng như thế, mà nữ tử trước mặt này này, mặt không đổi sắc nói giết liền giết, ngay cả ánh mắt cũng chưa cau lại một chút liền giết hết tất cả yêu thú trong thủy vực, thậm chí ngay cả ngư tôm thủy quái đều không tính là yêu thú toàn bộ giết sạch. Dương mắt nhìn lên, tầm mắt có thể thấy được mặt sông toàn bộ đều bị nhiễm đỏ. Cảnh tượng trước mắt tạo thành hiệu quả rung động, trực tiếp khiến người sợ hãi. Chính yếu là chiến lực nàng biểu hiện ra ngoài tuyệt đối là hóa thần kỳ, kiếm kia tạo nghệ càng không phàm, đây là một kiếm tu. Chấm, kiếm tu chi lộ thường thường đều là đi cùng với con đường cường giả giết chóc. Để cho người trầm mặc là đây là U Giang thủy vực, đây là Tiềm Long Uyên địa bàn. Cử động này quả thực chính là đang động thủ trên đầu Thái Tuế. Đây tuyệt đối là một kẻ không đem Tiềm Long Uyên để vào mắt không sợ chết. Thương thuyền quản sự kêu lên, thuyền cập bờ, muốn bảo mệnh nhanh chóng chạy đi. Trên thuyền nhất thời một mảnh rối ren, có người đập ngực lớn tiếng kêu khóc. Hàng của ta, đây chính là gia sản của ta a, bảo ta làm sao bỏ chứ? Ngươi còn lo lắng hàng của ngươi, một lát Hà Bá Đại Vương đến đây, ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn. Ai, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương a. Phàm nhân trên thuyền loạn thành một đoàn, trên thuyền tu tiên giả đều khống chế pháp bảo hoặc ngự phong phi hành rời đi thương thuyền. Bao Cốc tâm tình đột nhiên ngũ vị trần tạp, bọn họ bất quá là ở U Giang kiếm ăn, xá tiểu bảo đại. Mà thôi, nàng cứu vài người, nàng giết một đám yêu thú ngư quái, lại khiến cho mọi người một thuyền không thể an bình, không thể không chạy trối chết. Bỏ cái nhỏ đảm bảo cho cái lớn, nàng truyền âm nói, không cần hoảng loạn, các ngươi cứ tiếp tục đi, việc này đều có ta chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói xong, chân đạp phi kiếm đi vào bên người Ngọc Mật, vươn tay đi kéo Ngọc Mật lên trên phi kiếm, lên tới không trung, dừng lại ở nơi nàng chém giết cự quy, liền đứng ở trên xác cự quy. Thương thuyền quản sự thấy thế, lại chạy nhanh hạ lệnh. Lái thuyền, đi, mau rời đi nơi đây. Ngọc Mật hỏi, phải đánh nhau ở đây sao? Bao Cốc đạm cười nói, lại ở đây đánh một trận thì ngại gì? Ngọc Mật giống như hài tử nhặt được kẹo cười nhẹ một tiếng, nói. Ta vừa rồi đạt được một thanh bảo kiếm. Nàng hướng Bao Cốc chớp mắt nói. Bảo kiếm rất lợi hại. Bao Cốc biết ngọc mật là chỉ Nam Minh Ly Hòa kiếm. Nàng nhỏ giọng nói. Còn không phải thời điểm lộ thân phận ra ngoài, ngươi đổi thanh kiếm khác. Ngọc mật cười khẽ chừng mắt nhìn, giơ tay lên, sờ soạng đem loan đao tinh xảo sắc bén ra, nói. Vậy ta dùng đao, Bao Cốc hỏi, ngươi biết dùng đao, Ngọc mật nói, coi thường ta có phải không? 18 loại vũ khí ta đều tinh thông, không có khí giới nào ta không biết dùng. Bao Cốc bỗng nhiên cảm giác được dị động, nàng thấp giọng nói. Đến rồi, thanh âm hạ xuống đồng thời nhìn đến tiền phương, một đội yêu tu chỉnh tề chân đạp truyền tống pháp trận từ trong hư không đi ra. Những yêu thú mặc kiên cố phòng ngự áo giáp, một đám hết sức cao tráng, lấy hình thể của Bao Cốc cùng Ngọc Mật còn không cao đến thắt lưng bọn họ. Tu hành thực lực không kém, đều có thể đủ hóa thành nhân hình hoàn chỉnh, sử dụng binh khí là nguyên anh kỳ pháp bảo hoàn chỉnh. Tổng cộng 12 vị yêu tu, vừa vặn thành một tá. Đầu lĩnh yêu tu trầm giọng cả giận nói. Thật to gan, cũng dám ở U Giang Thủy vực gây chuyện, hãy xưng tên ra. Ngọc Mật ngạo nghễ đáp, truy hồn các Ngọc Tu La. Loan đao nàng cầm trong tay không biết khi nào lại nằm ở trên thắt lưng, giờ phút này ngón tay của nàng làm như vô ý lướt qua chuôi đao. Đây là động tác nhỏ truy hồn các chủ làm ra trước khi muốn cùng người động thủ, bị Ngọc Tu La học được, giờ phút này lại bị Ngọc Mật sử dụng. Cách chương.